Chương 1838, Ma Cọp Vồ. 1838 Ma Cọp Vồ Hoàng Mang Thành trở thành quỷ thành căn nguyên ở chỗ trong thành trấn giữ Mạc Phỉ. Hắn là mở ra 30 trọng danh sách đại tu sĩ, 30 trọng danh sách phía dưới, vô luận là ai đi vào nơi này, đều muốn nhận hắn bài bố, Trầm Luân cùng quỷ thành bên trong lại không chút nào tự biết. Bởi vì Cù Thác mở ra 33 trọng danh sách, tu vi còn ở trên Mạc Phỉ, cho nên hắn có thể bảo trì chính mình. Tại quá khứ, Cù Thác đã từng hướng những người khác cầu cứu qua, nhưng phàm là tới chỗ này người, vô luận ra ngoài nguyên nhân gì, đều sẽ không tự chủ được đi vào tòa này quỷ thành, cho dù là bọn hắn trước đó đã biết rõ nơi này trận tướng, nhưng như trước vẫn là sẽ trở thành quỷ thành một phân tử, Trầm Luân ở chỗ này. Theo cái nhìn của Cù Thác là, đây là quỷ thành ma lực. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ngoại trừ tại cái này quỷ thành chung quanh bên ngoài, trong linh hồn hắn dường như có cấm chế, không cách nào nói ra cái này quỷ thành chân tướng, hắn chỉ có thể một lần đem những cái kia từ bên ngoài đến cường giả, hoặc là có đại tôn vì chỗ dựa thiên tài dẫn tới nơi này, mới có thể thông báo cho bọn hắn chân tướng, hướng những người này cầu cứu. Nhìn xem Lục Vân bước vào quỷ thành, trong mắt của Cù Thác hiện lên một vòng ảm đạm, cu nở dê đi theo vào rồi. Hoàng Mang Thành bên trong, tiếng người huyên náo, các lộ người đi đường người đông chen chúc nhau, người đông như kiến trên bầu trời, một ngày tươi đẹp, nơi này nhìn qua hết thảy đều vui vẻ phồn vinh, thậm chí mỗi người trên mặt thần sắc cũng đều cùng thường nhân không khác. Người nghe qua nối giáo cho giặc cái này thành ngữ sao? Đột nhiên, Lục Vân thanh âm tại Cù Thác trong thai vang lên. A, cái gì? Cù Thác khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới vốn hẳn nên mê thất tại quỷ thành bên trong mê thất trăng hán, vợ ơ y ma no y chủy hệ nở cu nở dê hắn rồi. Trùng hợp hắn còn nhớ rõ ta, nhưng lại đồng thời không biết mình thân ở quỷ thành nối giáo cho giặc là thế giới người phạm một cái thành ngữ. Truyền thuyết, bị lão hổ cắn chết ăn hết người, liền sẽ hóa thành ma cọp vồ. Đi theo lão hổ bên cạnh những này ma cọp vồ cũng không phải là phải hướng lão hổ báo thủ, mà là trở thành lão hổ nanh bớt, dụ lừa gạt càng nhiều người tới lão hổ trước mặt, nhường lão hổ ăn hết. Lục Vân quay người, nhìn xem phía sau hắn Cù Thác, nột nột nói ra, bịa đặt lung tung a, chuyện ma quỷ bên trong tất cả đều là hấp dẫn, hoặc là câu lên lòng người bên trong hiếu kỳ, hoặc là lấy lớn dụ dỗ chi, ta một mực rất kỳ quái, vì cái gì ta nghe ngươi một câu không đầu không đuôi hồ sau đó liền sinh ra lòng hiếu kỳ, nguyên lai ngươi là ma quả vồ. Cũng không nhất định là bị lão hổ giết chết người mới sẽ hóa thành ma quả vồ. Lục Vân lẩm bẩm nói, cái kia tiên nhân cũng không phải bị hù tâm thần thất thủ, mà hắn tu luyện quỷ tiên chi đạo, không nhận tòa thành này khống chế cho nên, người mới giết hắn. Nghe được Lục Vân lời nói, Cù Thác như bị sét đánh, hắn ngơ ngác nhìn Lục Vân, nhưng lại nói không ra lời. Ngươi nói là ta đã chết rồi sao? Đã biến thành một cái gọi là ma cọp vồ, không ngừng hấp dẫn những người khác đi vào nơi này, chăn nuôi con quỷ kia vương. Cù Thác mở mịt luôn cùng nói. Trong mắt của Lục Vân hiện lên hai đạo sâu kín hắc quang, hắn đen bóng trong con mắt, chiếu ra Cù Thác cái kia trắng bệnh khuôn mặt, xác thực như vậy, chỉ là ngươi còn không tự biết mà thôi. Cái này toàn thành trên dưới, bao quát cái kia cái gọi là quỷ vương Mạc Phỉ, đều là người sống, duy chỉ có ngươi một cái là người chết, là cái kia oán quỷ bên người ma quả vồ. Cù Thác, đó cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi làm người thiện tâm, cho nên mới sẽ bị đại tôn biến thành oán quỷ khống chế trở thành ma cọp vồ mà không biết. Nhìn thấy Cù Thác trên thân toát ra một đoàn màu đen sương mù, Lục Vân lại một lần vỗ vô Cù Thác bả vai. Cù Thác sở tác hết thảy, tại quan niệm của hắn bên trong cũng là vì cứu người, vì giải quyết đây hết thảy, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, loại quan niệm này bị oán quỷ lợi dụng che đậy, trong lúc vô hình trợ giúp oán quỷ tướng sinh linh dẫn vào nơi này. Có người đã chết còn không tự biết, vẫn cho rằng chính mình là sống lấy loại này tồn tại, Lục Vân tại tiên giới thời điểm chỉ thấy qua. Mà bây giờ Cù Thác đã hóa thành ma cọp vồ, nhưng là hắn cu nở dê không tự biết, vẫn như cũng nhận định chính mình là người sống. Hiện tại, đây hết thể bị Lục Vân đâm thủng, Cù Thác sinh tử cân bằng liền bị đánh vỡ, hắn cũng có thể thấy rõ thời khắc này chính mình. Hoàng Mang Đại Tôn sau khi chết hóa thân oán quỷ đồng thời cờ ơn nở người chết, mà là cờ ơn nở người sống, oán khí tòa này quỷ thành bên trong người sống chỉ là mất phương hướng chính mình, bọn hắn cũng không nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng là đến thời cơ thích hợp, những chuyện lặt vặt này người liền sẽ trở thành cái kia oán quỷ tế phẩm, nhận vô tận tra tấn uổng mạng, sinh ra to lớn oán khí bị oán quỷ thôn phệ. Hoàng Mang Đại Tôn chính là chết oan, hắn vốn cũng không đáng chết, nhưng vẫn như cũ bị hoàng hắn giết, trước khi chết cũng chịu đựng hắn không nên tiếp nhận trả thấn, đây chính là hưởng mạng. Hưởng mạng người oán khí lớn nhất, dù là khi còn sống là đạo đức thánh nhân, hưởng mạng một khắc này QNZ không oán không hối nhưng là hưởng mạng sau đó hóa thành oán quỷ, vẫn như cũ muốn báo thủ, vẫn như cũ muốn liên lụy chúng sinh. Nhân quỷ khác đường người tại khi còn sống có thiện nghiệm, nhưng là sau khi chết oán khí lại có thể cải biến hết thảy. Liên như là Lục Thanh Thiên như thế, rõ ràng là thọ hết chết già, khi còn sống tâm nguyện đã xong nhưng là sau khi chết vẫn như cũ hóa thành oán nghiệm chi ma dây dưa lục vân. Toa này quỷ thành, thời thời khắc khắc đều đang lớn lên tiếp qua vài ước năm, chỉ sợ cũng sẽ đem toàn bộ hoàng mang đại thế giới triệt để nuốt hết, toa này đại thế giới, cũng sẽ trở thành quỷ thành thế giới. Lục Vân lại lần nữa nói ra, ngươi lấy được những thiên cơ thạch kia, cũng không phải là dùng để đối kháng quỷ vương, mà là bị tòa thành trì này thôn phệ, cổ vũ tòa thành trì này khuyết trương. Hoán không có quỷ đem hoàng mang đại thế giới sinh linh thu sạch nhập quỷ thành, cũng là nguyên nhân này nếu là hoàng mang đại thế giới rỗng, chỉ sợ cũng không có người còn dám tới, chỉ bằng vào hoàng mang đại thế giới một cái thế giới sinh linh oán nghiệm, con ở thìa u rất nhiều cụ thác mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Hắn đã ý thức được thân phận của mình, trên thân không còn có người sống khí tức, Lục Vân cùng hắn nói hết thệ cũng đều không có chút ý nghĩa nào. Ta muốn giết cái kia hoán quỷ, đưa nó ăn hết trong lúc bất chợt, cụ thác gào thét một tiếng, trên người hắn toát ra nồng đậm khói đen, kinh khủng oán khí phóng lên tận trời cụ thác oán khí cũng không phải là đối chúng sinh, mà là đối cái kia điều khiển hắn, nhường hắn trở thành ma cọp vô oán quỷ mà ra. Lục Vân tay, lần thứ ba đập vào cụ thác trên vai. Sau đó, cụ thác sắc mặt một trận biến hóa, lại hóa thành Lục Vân bắt đầu thấy hắn thời điểm bộ dáng. Cái này cụ thác có chút luống cuống nhìn xem Lục Vân. Đi tốt cái kia quỷ vương nếu là đoán không sai, hoán quỷ ngay tại quỷ vương chỗ, hiện tại đang nhìn chăm chú chúng ta đây. Lục Vân kẻ tài cao gan cũng lớn, cái kia đại tôn sau khi ngã xuống biến thành hoán quỷ, liền vạn linh đại tôn cũng không dám trêu chọc, nhưng là Lục Vân lại là một bộ kích động thần thái. Không cần đại tôn, ta liền có thể giải quyết hắn. Lục Vân cười hắc hắc, hắn lần nữa bước ra một bước phía dưới, không gian chung quanh liền phát sinh biến hóa, hắn đã đi tới hoàng mang thành trung ương nhất, cũng chính là đi qua phủ thành chủ. Nơi này nhìn như vàng son lộng lẫy, nhưng kỳ thực là một chỗ đổ nát thê lương, không có bất kỳ cái gì hoàn chỉnh kiến trúc. Mạc Phỉ ngồi tại phủ thành chủ trung ương, nơi này trừ hắn ra, liền không có những người khác. Ta nói, ta là cam tâm tình nguyện bị oán khí cuốn thân, trở thành quỷ vương, ngươi tin không còn chưa chờ Lục Vân nói chuyện, hẳn là trước tiên mở miệng rồi. Hiển nhiên, Lục Vân cùng cụ thác đối thoại, đều bị Mạc Phỉ nghe vào trong tai. Ngươi còn duy trì từ ý thức của ta, Lục Vân khẽ giật mình, ngươi là hoàng mang đại tôn đệ tử vẫn là hắn dòng dõi, ta là đạo lữ của nàng. Mạc Phỉ sâu kín nói ra, thu nạp vô tận sinh linh oán khí, trợ giúp hoàng mang siêu thoát oán quỷ chi thân. Cũng là chủ ý của ta. Nơi này hết thảy kỳ thật đều là ta tại bố cục. Mạc Phỉ nhẹ nhàng sờ lên bên cạnh hắn viên kia hóng ánh sáng long lanh, dường như thủy tinh bình thường xương đầu đó là Hoàng Mang Đại Tôn xương đầu. Hoàng Mang Đại Tôn lại là nữ tử. Mạc Phỉ vì Hoàng Mang Đại Tôn, vợ ơ y ma không tiếc hy sinh chính mình, hắn hiện tại mặc dù là còn sống, nhưng bản thân lại người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngươi làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Lục Vân lắc đầu. Loại phương pháp này, không cách nào làm cho người đã chết phục sinh. Không thể phục sinh, là bởi vì hoàng mang uổng mạng, oán khí quá nặng, ta cách làm như vậy, chính là muốn nhường hoàng mang oán khí tán đi, mới có thể để cho nàng phục sinh. Mạc Phỉ biểu lộ dữ tợn, hắn gầm thét lên, vì cái gì cái kia đồ vật trong truyền thuyết, rõ ràng bị người khác lấy đi rồi, những cái kia hôn trướng vì sao muốn đem hoàng mang xem như dê thế tội, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì nơi này là cự ly này đáng chết thiên ngục. Một cái gần nhất đại thế giới sao vì hoàng mang, coi như giết hết. Toàn bộ thế gian sinh linh, nhường chúng sinh oán khí ngập trời, lại có thể thế nào chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.